Sáng thần tu luyện hệ thống. Chương 95, giao dịch. Góc truyện audio.com. Bản thân Itachi đã mắc bệnh, cơ thể cũng không còn mạnh mẽ, giờ lại chịu thêm một chưởng này của Lý Thiên Ngọc, tuổi thọ của hắn giờ thật đáng nghi ngại. Lúc này, mặt sông yên ắng bỗng nổ tung, một đạo thân ảnh phóng thẳng lên sau đó hạ xuống đứng sừng sững trên mặt nước. Lý Thiên Ngọc áo phòng hộ đã rách nát, lộ ra bên trong một thân quần áo màu đen. Bất quá nếu nhìn kỹ sẽ biết được hắn căn bản chẳng bị thương chút nào. Chuyển đổi chakra thành chân khí lưu chuyển một vòng, toàn thân ẩm ướt do bị dìm xuống đáy sông nhanh chóng khô ráo. Hơi nước từ cơ thể bốc lên mù mịt, tháo ra phòng hộ phục bên ngoài, tiện tay vứt sang một bên. Hắn vừa rồi cũng không nghĩ tới, cách không đánh ra một chưởng, tay hắn cũng chạm tới Susanoo. Vì thế mà để Itachi nhận biết được vị trí của mình đồng thời rất nhanh tung đòn phản công. Itachi thân hình càng lúc càng đau nhức, mệt mỏi, một là do sử dụng Mangekyo khá lâu, hai là bị ăn một chưởng không nhẹ. Hắn suy nghĩ phải nhanh chóng thoát khỏi nơi này, tìm tới một nơi dưỡng thương. Cứ ở đây dây dưa càng lâu, hắn càng phải chịu thiệt. Quyết định như vậy, Itachi toàn thân chakra vận chuyển đến mức tận cùng. Susanoo bề ngoài nhanh chóng thay đổi hình dáng, từ một bộ xương đã có da thịt, đồng thời bao phủ bên ngoài bằng một lớp giáp như một samurai. Toàn thân cũng từ màu đỏ chuyển sang màu cam, cũng không còn là một nửa thân trên cố định ở một chỗ, mà là dạng toàn chân thể có hai cánh, đồng thời hai tay đều xuất hiện vũ khí. Chính là thanh thần kiếm Tosuka và gương Yata. Nghe nói thanh kiếm này có thể chém tới linh hồn. Vỏ của nó chính là một bầu rượu sake được cầm bởi cánh tay thứ ba mọc từ cánh tay phải của Susanoo. Có thể hút và phong ấn linh hồn bị thanh Tosuka chém phải. Còn chiếc gương kia có công năng vô hiệu hóa đòn tấn công do bản thân nó mang mọi thuộc tính tự nhiên. Khuôn mặt Susanoo có một chiếc mũi dài như thiên cầu, cằm nhọn, hai bên còn đeo đôi bông tai Magatama, có thể chuyển hóa tấn công tầm xa trở thành chiêu thức Yasaka Magatama. Hiện tại thân thể Lý Thiên Ngọc trên thân còn đeo hoàng phong nhuyễn giáp. Hắn cũng không e ngại thanh Tosuka về khả năng công kích vật lý. Dù sao cũng không đả thương được hắn, nhưng cái đặc tính chém tới linh hồn khá quái dị. Hắn âm thầm để phòng một chút. Ngươi dùng tới Susanoo, ta không dùng thì có phần coi thường ngươi. Như vậy, Susanoo, con ngươi tinh hồng xoay tròn. Lý Thiên Ngọc chậm rãi nói xong, thân thể hắn cũng từ từ bị đẩy lên lăng không mà đứng. Sau đó xung quanh chakra lan tràn sau đó hình thành một khung xương sâm bạch trắng như ngọc. Cũng không phải dạng sơ khai chỉ có nửa người mà tương đồng cũng là dạng toàn chân thể. Ngay sau đó, da thịt nhanh chóng mọc ra, hai cánh sau lưng, chân đi guốc gỗ, mái tóc dài xuống tận lưng, trên trán có hai sừng cong hướng về phía trước, hốc mắt cháy lên ngọn lửa đen hai bên má mỗi bên có hai lỗ tròn một to một nhỏ hướng lên. Bên hông dắt một thanh katana, tay phải chính là cầm một cây bạch tiêu, ngay khi triển khai Susanoo, Lý Thiên Ngọc cũng biết được năng lực của nó. Gần như một dạng pháp tướng thiên địa, ngọn lửa đen trong hốc mắt chính là Amaterasu có thể công cả xa lẫn gần. Katana tấn công tầm gần, còn cây tiêu chính là viễn trình công kích bằng sóng âm. Hơn nữa, thông qua Susanoo hắn cũng vẫn có thể thi triển được võ kỹ của mình. Mà trong thế giới này, thể thuật hoàn toàn chính là một đám kỹ xảo thô ráp. Itachi dù thể thuật có cao minh đến đâu mà gặp phải võ kỹ của hắn cũng ăn quả đắng. Ngươi cũng có thể sử dụng Susanoo. Itachi kinh ngạc nói, Itachi, ngươi và ta đều có Susanoo. Ngươi nói xem cuối cùng thì ai sẽ chiến thắng. Lý Thiên Ngọc cười nói, chưa đợi Itachi mở miệng. Hắn lại nói tiếp, khẳng định một điều đó là đánh tới cuối cùng. Ngươi sẽ chết. Itachi trầm ngâm không đáp. Hắn bản thân tự biết lấy mình, đúng như Lý Thiên Ngọc nói, cơ thể hắn đã không thể đủ để chèo chống hắn chiến đấu quá lâu. Bản thân cũng không biết năng lực của Susanoo của Lý Thiên Ngọc. Đánh bừa thì là ngu xuẩn, Thấy Itachi vẫn trầm mặc, Lý Thiên Ngọc giải trừ Susanoo đáp xuống nhanh chóng nuốt vào một viên quý thể đan rồi đóng lại bát môn. Toàn thân đau nhức, bề ngoài vẫn không có biểu tình nhưng bên trong hắn thì cắn răng chịu đựng. Sau một lát, hậu di chứng cũng tiêu giảm. Lý Thiên Ngọc nhìn đứng phía trước mặt Itachi. Hắn lúc này sắc mặt trắng bệch, một tay ôm lấy con ngươi đang nhắm chặt, có vẻ rất đau đớn. Lý Thiên Ngọc tiến tới cách khoảng một mét nói với âm lượng mà chỉ có hắn và Itachi có thể nghe được. Itachi, ta biết mục đích thật sự của ngươi. Danzo sau đó chắc hẳn cũng sẽ nhận được tin ngươi trở về. Tại sao ngươi biết? Itachi trực tiếp hỏi, không có gì là ta không biết. Kể cả Akatsuki và tên cầm đầu chính thức là ai. Thậm chí ta còn biết những điều mà đến ngươi cũng không biết. Lý Thiên Ngọc thản nhiên nói, ta cũng không muốn lấy tính mạng của ngươi làm gì. Ta chỉ muốn cùng ngươi làm một cái giao dịch. Thế nào? Lý Thiên Ngọc nói xong, Itachi liền ngay lập tức đáp, ngươi muốn làm giao dịch gì? Đơn giản, ngươi cùng Kisame đến làng lá với nhiệm vụ được giao là bắt được cửu vĩ. Còn mục đích thật sự của ngươi là muốn uy hiếp Danzo. Bảo vệ Sasuke, mặc dù ngươi mang danh phản bội làng lá nhưng vẫn phục vụ cho làng bằng cách trà trộn vào Akatsuki. Ta nghĩ ngươi cũng không muốn làng lá mất đi cửu vĩ. Hay Akatsuki có được vĩ thú, chỉ bằng chúng ta làm một cái giao dịch. Ngươi đưa cho ta danh sách Jinchuriki, vị trí, ta kể cho ngươi nghe tất cả những gì ngươi muốn biết thế nào. Trước đó vì muốn ngang hàng giao dịch với ngươi ta đành phải lộ ra một tay. Cũng đánh ngươi bị thương. Như vậy đi để bày tỏ sự chân thành. Thuật ảnh phân thân pop, pop, Itachi thấy Lý Thiên Ngọc biến ra hai ảnh phân thân mặc dù có chút đề phòng nhưng cũng vẫn không có cử động gì. Lý Thiên Ngọc gật đầu nói với hai ảnh phân thân, nhờ các cậu rồi, tốt, bản thể, X2, vụt, ngay lập tức hai phân thân thuấn thân rời đi. Lý Thiên Ngọc khoanh tay đứng đối diện Itachi. Hai người chờ đợi khoảng 15 phút sau. Bên cạnh liền hiện thân ra hai đạo bóng ảnh. Chính là hai tên ảnh phân thân của Lý Thiên Ngọc. Một tên trong tay còn cầm một chiếc đầu người. Thế nào, Itachi, thành ý của ta đầy đủ đó chứ? Lý Thiên Ngọc liếc Itachi cười mỉm nói. Itachi trầm mặc, sau đó đưa tay rút ra một quyển trục đưa cho hắn nói. Vị trí các Jinchuriki ở trong này hơn nữa. Akatsuki cũng đang tiến hành kế hoạch thu thập vĩ thú. Nếu ngươi có ý chen vào một chân thì phải nhanh lên. Tốt, như vậy ngươi không có gì muốn hỏi ta sao? Chấm, Lý Thiên Ngọc cầm lấy quyển trục nhét vào trong bao nhẫn cụ. Thực chất là vứt vào trong sáng thần không gian. Nhìn Itachi nói, ta muốn ngươi nói cho ta biết. Chấm chấm, trao đổi một hồi lâu. Itachi rời đi, tất cả những gì hắn muốn biết, Lý Thiên Ngọc đều đã nói. Hắn cũng nói muốn làm thịt Kisame. Itachi tuy hơi chần chừ nhưng sau đó không nói gì mà rời đi cũng không để ý tới Kisame nữa. Kisame lúc này bị gai nhét tỏi vào mồm có chút chật vật. Lý Thiên Ngọc nhắm chuẩn thời cơ khi hắn đang bị gai đá văng lên không liền điểm ra nhất chỉ. Một luồng hắc quang đen kịt dường như hấp thu cả ánh sáng xung quanh chói mắt bắn tới. Gai, Kakashi, Kurenai và Asuma nhanh chóng lùi lại. Dù sao cảm giác nguy hiểm cũng rất mãnh liệt. Kisame đang ở trên không? Tránh né là không thể liền dính chọn một chỉ. Đại thiên tịch diệt chỉ. Không có tiếng nổ, không có tiếng dãy giụa gào thét. Thân hình Kisame chợt tiêu biến. Phân giã thành cho cạn. Đinh, chúc mừng ký chủ giết chết thiên cấp nhị trọng Hoshigaki Kisame. Điểm kinh nghiệm gia tăng 128.000 tỷ. 100 triệu hối đoái điểm. Đinh, chúc mừng ký chủ đẳng cấp tăng lên địa cấp tứ trọng. Điểm kỹ năng, 2. Đinh, chúc mừng ký chủ đẳng cấp tăng lên địa cấp ngũ trọng. Điểm kỹ năng, 2. Đinh, chúc mừng ký chủ đẳng cấp tăng lên địa cấp lục trọng. Điểm kỹ năng, 2, đinh, chúc mừng ký chủ đẳng cấp tăng lên thiên cấp nhất trọng. Điểm kỹ năng, 2, trước đó hắn cũng giết chết Danzo, mỗi tội tên này cũng chỉ mới địa cấp tam trọng như hắn. Điểm kinh nghiệm thật chẳng bỏ dính răng. Giết Kisame mới là thu hoạch lớn. Mở bảng thuộc tính nhân vật Lý Thiên Ngọc ngó xuống. Nhân vật, Lý Thiên Ngọc, cấp, 41, thiên cảnh nhất trọng, kinh nghiệm, 45, 142, 799, 073, 550, 164, 926, 744, 166, 400, công pháp, thôn thiên quyết, âm dương quyết, chakra tu luyện thuật, u ảnh quyết, thân pháp, kinh lôi truy tinh bộ. Tiểu thành, lăng ba vi bộ, tiểu thành, kỹ năng, võ điển, nhẫn điển, nghề nghiệp, chủ sư cấp 2, đan sư cấp 4, y sư cấp 7, đoán tạo sư cấp 1, tuần thú sư cấp 1, danh hiệu, đồ tể giết heo, trang bị, dao phay, bạch ngọc tiêu, hoàng phong nhuyễn giáp, sủng vật, bạch tuyết, tiểu hồng, sukaku, tọa kỵ, không, điểm kỹ năng, 48, hối đoái điểm. 262, 853, 993. Lý Thiên Ngọc nhìn một đám điểm kinh nghiệm và một đống kỹ năng điểm chưa sử dụng. Có chút nhức chứng, hắn nói nhỏ, hệ thống a hệ thống, bảng thuộc tính ngươi để một đống như vậy. Không thấy hoa mắt sao? Có thể giản lược chút hay không a, đinh. Hệ thống tiếp thu ý kiến của ký chủ, đang tiến hành giản lược. Đinh, giản lược thành công, mời ký chủ tra xét lại bảng thuộc tính. Khi nhìn lại, bảng thuộc tính sau khi được hệ thống giản lược đã trở thành như vậy. Nhân vật, Lý Thiên Ngọc, cấp, 41, thiên cảnh nhất trọng, kinh nghiệm, 36, kỹ năng, sáng thần điền, nghề nghiệp, chủ sư cấp 2, đan sư cấp 4, y sư cấp 7, đoán tạo sư cấp 1, tuần thú sư cấp 1, danh hiệu, đồ tể giết heo. Trang bị, dao phay, bạch ngọc tiêu, hoàng phong nhuyễn giáp, sủng vật, bạch tuyết, tiểu hồng, sukaku, tọa kỵ, không, điểm kỹ năng, 48, hối đoái điểm, 262, 853, 993, Lý Thiên Ngọc gật đầu, gộp tất cả các kỹ năng vào trong sáng thần điền, điểm kinh nghiệm cũng chuyển đổi tính theo, như vậy đỡ hoa mắt hơn nhiều rồi. Do con mắt Serenian kết hợp với con mắt của hắn đã trở thành một bộ phận trên cơ thể. Có thể coi như huyết kế, cũng như khả năng điều khiển cắt và băng độn, cho nên hệ thống cũng không hiển thị. Hắn cũng không biết được có thể dùng điểm kỹ năng tăng lên hay không bèn hỏi. Hệ thống, Serenian có thể dùng điểm kỹ năng tăng lên hay không? Đinh, ký chủ, có thể, cụ thể chút, Lý Thiên Ngọc lại nói. Đinh, tăng lên vĩnh hằng mang Gekio tiêu hao 2 điểm, tiến hóa thành Rinnegan tiêu hao 6 điểm, tiến hóa thành Rinnesarin gần tiêu hao 10 điểm. Lý Thiên Ngọc hút một ngụm khí lạnh, mẹ nó tăng lên Rinnesarin gần còn tốn ngang với khi hắn hoàn thiện tàn khuyết đại thiên tịch diệt chỉ pháp. Tạm thời không cần thiết, hắn đóng lại bảng thuộc tính đi về hướng 4 người Kakashi chào hỏi. Cũng kể ra một chút đầu đuôi. Bốn người nhờ vậy mới biết thì ra Itachi mang theo nỗi khổ tâm như vậy. Danzo chủ mưu cũng bị Lý Thiên Ngọc giết đi nhưng bốn người đều nghĩ chết là đáng. Chỉ là hơi thở dài một chút, hắn cũng dặn dò không được tiết lộ chuyện này cho Sasuke. Vì đây là ý nguyện của Itachi, sau đó hắn liền nhờ Kakashi chuyển lời cho tam nữ. Sakura, Ino và Hinata là hắn có việc cần rời làng một thời gian. Kakashi thay mặt đáp ứng. Hắn mới hướng bên ngoài làng mà đi. Cách chương.